Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, lại lịch. Lỗ Thúc hắn, là thế nào chết? Một chỗ yên tĩnh đến lệnh người hít thở không thông trong đại sảnh. Nhìn qua trước mắt Sơn Kiến, Trần Minh sắc mặt trầm tĩnh, cứ như vậy mở miệng hỏi, ai? Nghe thấy Trần Minh, Sơn Kiến thật sâu thở dài. Ngươi là Lỗ sư thúc con cháu, có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Ngươi biết trước đó Lỗ sư thúc vì sao đi Nam Bình quận a? Nhìn xem Trần Minh, hắn mở miệng hỏi, chẳng lẽ không phải Nam Bình quận bộc phát phỉ loạn, vì lẽ đó Lỗ thúc mới dẫn người tới trấn áp a? Trần Minh lông mày nhíu lại, mở miệng như thế hỏi, phỉ loạn vẻn vẹn chỉ là bên ngoài lý do. Sơn Kiến thật sâu thở dài, nếu như chỉ là bình thường phỉ loạn, dùng Lỗ sư thúc thực lực, làm sao cũng không có khả năng rơi xuống bây giờ tình trạng này. Nam Bình quận bên trong gặp gỡ là khó gặp cấm địa bạo loạn. Trên mặt hắn lộ ra cười khổ, giờ khắc này tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt mang lên điểm âm thầm sợ hãi. Trường An, ngươi tin tưởng quỷ quái a? Có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn một chút Sơn Kiến. Trần Minh cuối cùng gật gật đầu. Thư, cứ tới đến thế giới này chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Nhưng tại đoạn này thời gian không lâu bên trong, nhờ tà linh thể chất phúc, Trần Minh liền chân chính tà mị cũng đụng tới qua nhiều lần. Đối với cái gọi là quỷ quái tự nhiên sẽ không tin. Cái gọi là cấm địa, liền là quỷ quái tứ ngược qua địa phương, bởi vì không cách nào giải quyết, vì lẽ đó thường thường bị quan phủ phong tỏa, không cho phép ngoại nhân ra vào, cho nên chậm rãi biến thành cấm địa. Đứng tại chỗ, thấy Trần Minh gật đầu, Sơn Kiến tiếp tục mở miệng, thở dài nói ra, loại này cấm địa mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hiếm thấy. Nam Bình quận bên trong liền có mấy chỗ, tại đại khái tại nửa năm trước, Nam Bình trong quận một chỗ cấm địa phong tỏa vậy mà không hiểu thấu buông ra. Trong đó quỷ quái đột phá cấm địa phong tỏa, ở bên ngoài tứ ngược, là giải quyết chỗ này phong tỏa lòng cấm địa, Lỗ sư thúc mới dẫn người tới hiệp trợ, lại không nghĩ rằng, nói đến đây, trên mặt hắn hiển lộ ra buồn bã sắc. Hiển nhiên đối Lỗ Kỳ qua đời đồng dạng bi thống không thôi. Đứng tại chỗ, nghe Sơn Kiến giảng thuật, Trần Minh trầm mặc rất lâu, sau đó mới ngẩng đầu, mở miệng nói, nơi cấm địa này tại vị trí nào? Nhẹ nhàng ngẩng đầu, sắc mặt của hắn bình tĩnh, hai con người bên trong lại mang theo không hiểu ý vị. Cứ việc ở chung thời gian không dài, nhưng đối với Lỗ Kỳ, Trần Minh lại rất thân cận, ở trong lòng xem làm sư trưởng, giết sư giết thân mối thù không thể không báo. Nếu là có thể, Trần Minh tuyệt không để ý đem cái kia cấm địa san bằng. Là chết đi Lỗ Kỳ bọn người báo thù. Trường An nhẹ nhàng xem Trần Minh một chút, trong nháy mắt, Sơn Kiến liền đoán được trong lòng của hắn tìm cách, nhưng trên mặt lại là lộ ra cười khổ. Không nói trước cấm địa bao nhiêu nguy hiểm, bằng vào chúng ta bản sự có thể hay không báo thù. Liền xem như chúng ta muốn đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nơi cấm địa này, bây giờ đã biến mất. Biến mất, Trần Minh tại chỗ sửng sốt. Đúng vậy, biến mất, Sơn Kiến thật sâu thở dài. Chúng ta người ở trong cấm địa phát hiện Lỗ sư thúc thi thể của bọn hắn lúc. Liền đã kiểm tra qua chỗ kia. Nơi đó quỷ vật cũng sớm đã biến mất, liền một điểm cái bóng đều không cách nào tìm tới. Người chết, quỷ vật nhưng không thấy. Trần Minh nhíu mày, xác định a? Đương nhiên xác định, Sơn Kiến gật đầu khẳng định nói, Lỗ sư thúc sau khi chết, sư tôn ta từng tự mình dẫn người xâm nhập trong đó. Ở bên trong liên tiếp chờ nửa tháng lâu, nhưng không có tìm tới một điểm dấu vết để lại. Quỷ vật kia rất có thể đã thoát ly cái chỗ kia. hiện tại đã không biết tung tích. Ở trước mắt, nghe thấy lời này, Trần Minh không nói gì thêm, chỉ là tâm tình có chút phù cặn bã. Thật sâu sau khi thở dài, liền quay người chuẩn bị rời đi. Trường An, sau lưng, Sơn Kiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Tại sau lưng, nhìn qua Trần Minh quay người chuẩn bị rời đi thân ảnh. Sơn Kiến sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên lặng mở miệng nói ra. Gần nhất trận này là tế điển bắt đầu thời gian. Ta muốn theo sư tôn đến hậu sơn chuẩn bị rất nhiều công việc. Những ngày này, Phương sư muội mỗi ngày đều muốn tại lỗ sư thúc linh đường trước gác đêm. Ngươi nếu có thời gian rảnh, nhiều bồi bồi nàng đi. Trần Minh thân thể bữa bữa, hồi lâu sau mới mở miệng nói ra. Ta biết, tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp quay người rời đi, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến, rời đi trưng bày lỗ kỳ di thể cao lầu. Trần Minh có chút mờ mịt hướng về bên ngoài đi đến. Trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng phương nào, đi vào thế giới này, tại Nhạc Sơn Thượng, hắn vẻn vẹn chỉ đợi hơn một tháng thế gian. Ở đây người quen biết cũng không tính quá nhiều. Ở chung ngôi như hòa hợp hảo hữu càng không có bao nhiêu. Trước đây Lữ Lương coi là một cái, nhưng mà cuối cùng lại chết. Tự mình chết tại dưới đao của hắn. Lỗ Kỳ xem như hắn tại Nhạc Sơn Thượng tốt nhất trưởng bối. Nhưng cũng chết, chết tại không biết tên phương xa. Giờ phút này chỉ còn lại một cỗ thi thể miễn cưỡng tồn tại. Lẳng lặng bày ở một mảnh linh đường trước. Sơn Kiến xem như một cái, nhưng giờ phút này nhưng cũng có chuyện bận lục. Trần Minh không có ý tứ đi quấy giày, mới ra cũng coi là một cái. Giờ phút này ngay tại trong phòng ngủ say, về phần cái khác mấy cái, đồng dạng là đều có các chuyện. Trong lúc nhất thời, Trần Minh có chút mờ mịt, không biết nên đi về nơi nào. Hắn cứ như vậy mang không mục đích đi tới, giống như giải sầu. Tại mảnh này cổ lão địa phương yên lặng tiến lên, một tòa rừng trúc lẳng lặng tại phía trước hiện lên. Rừng trúc bên cạnh, một tòa nhà lẳng lặng đứng lặng. Đây là Lữ Lương viện tử. Trần Minh ở đây bữa bữa đủ, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Một tòa rộng rãi sân huấn luyện hiển hiện trước mắt. Trên đó từng khối màu trắng đá thử đao cùng màu đen thật tâm cọc gỗ lẳng lặng ở nơi đó bày biện. Phía trên thậm chí còn có từng đạo vết đao, cùng Trần Minh chỗ đeo trường đao cùng loại. Đây là Trần Minh lần thứ nhất luyện tập vung đao chỗ sân huấn luyện. Lúc trước khối kia bị Lỗ Kỳ một đao chém nát hơn phân nửa đá thử đao giờ phút này chả lẳng lặng ở nơi đó bày biện, xem ra thả đã có một trận. Lần này, Trần Minh ngừng chân một đoạn thời gian rất dài, sau đó cũng rời đi. Văn viện, võ viện, tiệm cơm, từng cái quen thuộc hoặc địa phương xa lạ từng cái theo trước mắt xẹt qua, làm từng đạo đặc biệt phong cảnh ánh vào Trần Minh trước mắt. Trần Minh cứ như vậy không ngừng đi tới, giống như là muốn đem những địa phương này một mực ghi tạc trong đầu. Trong lúc vô tình, trên trời mặt trời chậm rãi rơi xuống, sau đó hoàng hôn u ám quang huy cũng biến mất. Một cái trong sáng ngân nguyệt chậm rãi hiện lên ở trong lòng. Tại thâm thúy trong đêm tối, từng đợt tiếng gió gào thét dần dần vang lên, sau đó càng thổi càng lớn, đem nơi xa một mảnh rừng trúc thổi đến soạt rung động. Không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh, một cái âm lãnh, thâm thúy thanh âm dần dần tại nguyên chỗ vang lên. Ngoặc kép, cứu, ta. Âm lãnh mà thanh âm khàn khàn tại nguyên chỗ vang lên. Ở chung quanh, nguyên bản lờ mờ tồn tại một chút tia sáng đã hoàn toàn biến mất. Một cái âm lãnh mà thanh âm khàn khàn từ phía trước truyền đến, nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nề từng trận vang lên, chậm rãi hướng Trần Minh vị trí chậm rãi tới gần. Mà tại Trần Minh đặc biệt tâm linh cảm ứng bên trong, ở phía xa một mảng lớn thâm thúy hắc ám tựa hồ ngay tại ngẩng đầu, dần dần hiển hóa thành một cái lệnh người buồn nôn quen thuộc mà xa lạ tồn tại.